Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, Storm 2 dị động. Andrea không biết nổ nát không gian thông đạo hành vi có thể hay không triệt để ngăn cản Medivh trở về, nhưng ít ra có thể hữu hiệu trì hoãn Dark Portal mở ra. Vì Nael chuẩn bị chiến đấu lưu lại càng dư giả không gian cùng thời gian. Andrea tỉnh lại thời gian quá muộn, coi như hắn hạ lệnh lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Quốc thổ diện tích khổng lồ Night Republic tại loại này không nhìn thấy ngoại địch tình huống dưới. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chuẩn bị. Bây giờ Sandris ngay tại Ernathy chỉnh huấn lính gác bộ đội. Tối cao bình nghị hội mặc dù không quá lý giải Andrea ý đồ, nhưng ở thiếu khuyết đòn khiêng tinh Tyrant tình huống dưới, Fenbro cùng Maiep cũng không có đối với hắn quyết định làm ra chất vấn. Dù sao, trước kia Andrea dự đoán làm ra chuẩn bị phần lớn đều ở phía sau đến ứng nghiệm, mà lại bởi vì sớm làm ra ứng đối phương thức, Night Republic cũng bởi vậy tránh không ít tổn thất. Kết thúc Karazhan phá hư hành trình, Andrea cũng không có tại Đông Đại Lục dừng lại. Hắn cũng không có ý định đi hướng Stormwind Vương quốc mật báo. Bề bộn nhiều việc cùng trong quý tộc đấu lên quốc vương chỉ sợ cũng không có công phu tin tưởng. Hắn một cái ngoại tộc người lời từ một phía. Bất quá Andrea cũng không phải không làm gì. Christian dưới trướng nhân loại trinh sát lặng yên chui vào Stormwind Vương quốc. Thần không biết quỷ không hay bắt đầu tản lời đồn. Lời đồn nội dung tương đối mơ hồ. Truyền thuyết trong vòng 5 năm Black Mirror sẽ có kinh khủng dị giới sinh vật giáng lâm. Bọn hắn sẽ tại xảo trá ác ma điều khiển thôn phệ Stormwind Vương quốc, thậm chí toàn bộ đông bộ đại. Lục, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hạt giống đã tung xuống. Có thể hay không khiêu động trên đầu tảng đá lớn liền muốn nhìn lên quốc vương lòng cảnh giác. Cùng thấy xa, đường về Andrea cũng không có trực tiếp trở về Kalimdor, mà là đầu tiên đi vào Broken Aos Surama địa khu. Hơn 200 năm trôi qua, Surama nguyên bản hoang phế ngoại thành khu một lần nữa bị lợi dụng. Dựa vào từng cái phế tích cùng di tích cổ thành lập mới phát thôn trấn tản mát các nơi. Bị động thực vật xâm chiếm lãnh thổ ngay tại một lần nữa trở lại Nibon trong khống chế. Đại ma đạo sư Elizande nghe nói Andrea đến thăm tự mình chạy đến nghênh đón. Nhưng Andrea lần này đến đây mục đích cũng không phải là phía chính phủ viếng thăm. Hắn ngăn cản Elizande gióng trống khua chiêng nghi thức hoan nghênh. Điệu thấp đi vào trồng Akenador Soaran xem xét viên này kỳ tích chi thụ sinh trưởng tình huống. Phụ trách trông coi Akenador vẫn như cũ là Farodanh cùng Van Stan. Bất quá Van Stan lúc này đã cùng Liara kết hôn. Andrea đến lúc vừa hay nhìn thấy bụng cao cao nâng lên Liara tại Van Stan nâng đỡ hướng hắn chật. Vật hành lễ, đừng đa lễ, hài tử quan trọng. Nael mang thai độ khó cao bao nhiêu? Andrea là một thành viên trong đó rất có quyền lên tiếng. Hắn cũng không dám để Fendro bảo bối cháu trai, tôn nữ, bởi vì nhàm chán tục lễ mà xuất hiện vấn đề. Cái kia liều chết bao che cho con gia hỏa nhất định sẽ vì vậy mà phát cuồng. Trừ mặt lộ vẻ hạnh phúc chi sắc Van Stan cùng vẫn như cũ lão quang côn Farodanh bên ngoài. Surama phái tới hiệp trợ nhân viên cũng cung kính hướng Andrea hành lễ. Tên này hiệp trợ nhân viên hay là Andrea người quen biết? Bất quá hắn bề ngoài so với trước đây phát sinh rất lớn cải biến. Trước nhà thực vật học Tewan, bị cùng thực vật đồng hóa dày vò đến thần trí không rõ tên kia đại ma đạo sư cố vấn. Bị Elizande đưa đến Monglet chìm vào Emerald Dream về sau. Tewan tại Malfurion trường kỳ điều dưỡng dưới rốt cục cùng mất tự nhiên dung hợp thực vật tách rời. Hắn điên điên khùng khùng trạng thái tinh thần cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Bây giờ Tewan đã là Cernarion nghị hội một tên chức vị chính Druid. bởi vì hắn đối thực vật phương diện xâm nhập nghiên cứu. Malfurion để hắn trở thành nghị viên một trong, hiệp trợ Van Stan cùng Farodanh chăm sóc kỳ tích chi thụ Akenador. Malfurion đối Akenador tồn tại cùng tác dụng cũng cảm thấy 10 phần sợ hãi thán phục. Đáng tiếc Farodanh tạm thời còn vô pháp phỏng chế ra mới Akenador hạt giống. Lúc trước gốc cây này loại sinh ra hay là nhờ có Well of Eternity? Bây giờ muốn một lần nữa sáng tạo ra mới Akenador hạt giống đã rất không có khả năng. Kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích cũng là bởi vì khó mà phục chế. Nhiều phiên nếm thử không có kết quả về sau, Malfurion cũng dần dần thoải mái. Chỉ cần có thể bảo đảm Akenador sản xuất trái cây theo thứ tự phân phối cho cần nhất nó quốc dân, chữa trị toàn tộc ma nghiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà Nael không thiếu hụt chờ đợi thời gian. Van Stan, phụ thân ngươi để ta chuyển cáo ngươi, ngươi nên điều động trở lại Ernathi. Trước khi đi, Andrea vỗ vỗ Van Stan bả vai, có ý riêng nhìn một chút lớn bụng Liara. Ta biết ngươi đối công tác nhiều năm Surama có chỗ không bỏ. Bất quá coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì sắp Giáng sinh tiểu sinh mệnh ngẫm lại đi. Ernathi có được nhất hoàn mỹ chữa bệnh tài. Nguyên, điểm này coi như phát triển tần mãnh Surama cũng so ra kém. Ta đề nghị ngươi nghe theo Fendro đề nghị, chí ít tạm thời trở lại thủ đô để Liara thật tốt tĩnh dưỡng. Đại chiến lúc nào cũng có thể nhấc lên, tay cầm Sai of Ilun Van Stan không hề nghi ngờ là một cái trọng yếu chiến lược. Andrea cũng không muốn để hắn cả một đời uốn tại nông thôn trồng cây. Vừa vặn mượn Fendro ý tứ đem Van Stan triệu hồi trung tâm. Van Stan quả thật có chút không nỡ làm việc với nhau nhiều năm các đồng nghiệp. Nhưng Farodanh cùng Tewan bọn người cổ vũ hắn trở lại Ernathi. Để Liara có thể tải thích đáng chiếu cố dưới an tâm dưỡng thai. Cuối cùng Van Stan vẫn là đáp ứng, chuẩn bị đóng gói thu thập một chút liền thông qua truyền tống môn trở về Kalimdor đại lục. Rời khỏi Surama, Andrea sau đó lần lượt đến thăm Loladin, lâu đài Blackrock cùng High Mountain Chusot Lord. Mặc dù quan viên địa phương đối Andrea chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh không quá lý giải, nhưng nhiều năm qua Night Republic kỷ luật nghiêm minh lý niệm đã được đến đầy đủ quán triệt. Tối cao bình nghị hội nghị trường phát ra mệnh lệnh, các nơi hành chính cùng quân sự trưởng quan không có bất kỳ cái gì chất vấn liền lựa chọn chấp hành. Từ Ansin Pat Namuria Glet song trong miệng đạt được minh xác trả lời chắc chắn về sau, Andrea rốt cục dự định trở về Kalimdor, nhưng ngay lúc này, Namuria học đồ Emerald gọi hắn lại. Nghị trưởng các hạ, xin chờ một chút. Andrea không hiểu quay đầu, làm sao rồi? Còn có chuyện gì sao? Đúng thế, Emerald nghiêm mặt nói, cùng Stormhive Varicune có quan hệ. Ồ, nói một chút. Vâng, gần nhất mười mấy năm Stormhive bầu không khí tương đối quái gì. Yên lặng nhiều năm Helia tăng lớn từ vô cơ trong tay cướp đoạt linh hồn cường độ. Nàng tựa hồ cũng tại tập kết binh lực. Chỉ sợ có cái gì ý đồ bất chính. Helia sao? Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Odin còn không có thoát khốn. Nàng lúc này vội vội vàng vàng triệu tập nhân thủ muốn làm gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến Helia cùng người nào đó mưu đồ bí mật ám toán Odin tiền khoa? Andrea trong lòng có một loại dự cảm không tốt, sẽ không là lúc cần lại có cái gì mưu ma trước quỷ à? Mục tiêu là Thorim, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.